Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. A Bỉ Tư vươn tay ôm cô vào trong lòng của mình. Đột nhiên ở trong vòng tay của anh, Kiều Mai Kim như nghẹn lại. Cô đã mơ về vòng tay này hàng nghìn lần, hy vọng một ngày nào đó cô có thể được ở trong vòng tay này. Mỗi lần nhìn thấy A Bỉ Tư, cô đều sẽ mơ đến giờ phút này. Bây giờ cuối cùng cô đã có được những gì cô muốn. Tuy nhiên, vòng tay của anh có một mùi thơm thoang thoảng. Anh vừa ôm người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó lại là người chị dâu mà cô yêu thích và kính trọng. Buông tôi ra. Cô khàn giọng, cố gắng đẩy anh ra. A Bỉ Tư lại ôm thật chặt. Cho dù cô dùng nắm đấm liên tục đánh vào người anh vẫn không buông ra. Anh chỉ yên lặng để cô vừa đấm vừa đá mình. Kiểu Mai Kim đánh đến mệt mỏi. Nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước khàn giọng hỏi. Có nhiều phụ nữ có thể ôm như vậy, tại sao lại ôm chị dâu của tôi? Anh cứ như vậy đối xử với tôi sao? Em nghĩ quá nhiều rồi. Đôi đồng tử xanh biếc của A Bỉ Tư nghiêm nghị nhìn cô. Những gì em thấy không phải như em nghĩ đâu. Tôi tin tưởng những gì tôi nhìn thấy. Tôi vừa phẫu thuật thất bại rồi. Tiểu Huy ở cô nhi viện đã chết. Chị dâu của em mất trí rồi. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện cho nên trong vô thức mới ôm cô ấy. A Bỉ Tư giải thích. Cái gì? Kiểu Mai Kim kinh ngạc tới mức mở to đôi mắt. Anh phẫu thuật thất bại rồi, Tiểu Huy chết rồi. A Bỉ Tư buông tay ra và nặng nề gật đầu. Sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Kiều Mai Kim kinh ngạc tới mức lùi về sau hai bước, lắc đầu không tin. Không phải là không thể như vậy sao? Chỉ là một ca phẫu thuật bại não không khó, sao lại thất bại? A Bỉ Tư im lặng. Trời ạ, chị dâu như vậy sẽ rất khó chịu, anh không phải cũng rất đau lòng sao? Kiều Mai Kim lúc này mới phản ứng lại, đưa lòng bàn tay vỗ đầu của mình. Em đúng là đầu heo mà. Em sao lại bẻ cong sự thật như vậy? Thực xin lỗi A Bỉ Tư. Chúng ta quay trở lại xem chị dâu đi. Nói xong cô đã vươn tay kéo lấy tay của A Bỉ Tư và chạy đi. A Bỉ Tư cũng chạy theo cô. Nhưng được hai bước, Kiều Mai Kim lại cảm giác bàn chân của mình đau đớn, đá nhọn đâm vào bàn chân thanh tú của cô, khiến cô không tự chủ được ngồi xổm xuống. Chuyện gì vậy? A Bỉ Tư quan tâm hỏi cô. Chân của em đau. Kiều Mai Kim cau mày đáng thương nhìn anh. A Bỉ Tư ngồi xổm xuống kiểm tra bàn chân của cô thì thấy có vết rất nhiều vết xước. Mạch Tiểu Miên lo lắng. Cho Tiểu Huy có thể xảy ra chuyện gì hay không chứ? Bây giờ cũng không có thời gian lo lắng cho cô. Anh nhíu mày. Đừng lo lắng cho em. Anh mau đi tìm chị dâu đi, đừng để dì ấy xảy ra chuyện gì. Kiều Mai Kim thúc giục. A Bỉ Tư suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống trước mặt của cô. Lên đi, anh cõng em qua đó. Trái tim của Kiều Mai Kim lại nghẹt lại, nhìn bóng lưng vạm vỡ đang cúi rạp trước mặt của mình. Đây là những gì cô mong đợi. Cô trèo lên tấm lưng ấm áp của anh, không hề kiêng dè gì ôm chặt lấy anh. A Bỉ Tư chạy về phía trước. Trong tâm trí của Kiều Mai Kim, giờ phút này luôn không ngừng hiện lên trong đầu của cô. Cuối cùng cô cũng đợi được lúc này. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. A Bỉ Tư chạy đến bãi đậu xe với Kiều Mai Kim ở trên lưng. Nhưng xe của Mạch Tiểu Miên đã không còn ở đó. Trái tim của anh như thót lại. Kiều Mai Kim cũng thấp thỏm lo lắng. Chẳng lẽ chị dâu lái xe đi rồi? Ở trong trạng thái này có thể gặp nguy hiểm không? A Bỉ Tư không trả lời cô mà ngó lung tung. Xe của chị dâu kia. Kiều Mai Kim chỉ về một chiếc xe trước mặt. A Bỉ Tư không biết cách gọi taxi. Cùng với Kiều Mai Kim ở trên lưng, anh đuổi theo xe của Mạch Tiểu Miên. Mặc dù có người ở trên lưng nhưng tốc độ của anh vẫn không chậm. Mạch Tiểu Miên đi xe không nhanh. Bởi vì tâm trí lúc này của cô đều đang suy nghĩ Tiểu Huy đang ngủ. Cô không thể lái xe quá nhanh khiến cho Tiểu Huy giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên dù là lái chậm đến đâu cũng nhanh hơn tốc độ của con người. nhìn thấy khoảng cách của người đàn ông vào chiếc xe ngày càng xa, Kiều Mai Kim hét lên. Như vậy thì không đuổi kịp được, chúng ta phải vẫy một chiếc taxi mới đuổi kịp. Một chiếc taxi vừa vặn chạy tới, cô đã vẫy và ngăn nó lại. A Bỉ Tư đặt cô vào trong, sau đó ngồi vào cùng cô. Nhanh, giúp tôi đuổi theo chiếc xe màu trắng ở phía trước. Kiều Mai Kim nói với tài xế. Cô à, tôi là người lái xe tuân thủ luật pháp, không thể phóng nhanh vượt ẩu được, như vậy sẽ bị phạt. Tôi trả tiền cho anh. Không nói một lời, Kiều Mai Kim từ trong túi sách lấy ra mấy tờ tiền. Con người nhìn thấy tiền thì có thể vượt qua mọi giới hạn. Hơn nữa là chiếc xe phía trước đi cũng không nhanh, cho dù vượt qua cũng không phạm phải quy tắc giao thông. Chiếc xe đã nhanh chóng đuổi kịp, chạy ngang với xe của Mạch Tiểu Miên. A Bỉ Tư nhìn Mạch Tiểu Miên qua cửa sổ xe. Vẻ mặt của cô dường như bình tĩnh lạ thường, vẫn vững vàng lái xe. Ánh mắt lại dường như có mấy phần trống rỗng. Chị dâu! Kiều Mai Kim ngóc đầu ra lớn tiếng gọi. Cửa sổ xe của Mạch Tiểu Miên bị đóng chặt, cô không chú ý ra chỗ khác. Cô vừa lái xe, vừa nghĩ đến việc đưa Tiểu Huy trở về cô nhi viện thì thằng bé sẽ tỉnh lại. Mặc cho Kiều Mai Kim và A Bỉ Tư gọi, cô cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm lái xe của mình. Đừng gọi nữa, cô ấy không nghe thấy đâu. Người lái xe lúc này không thể chịu được nữa, anh ta bắt đầu nói. Dáng vẻ của cô ấy lái xe rất ổn định, sẽ không xảy ra tai nạn. Chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Còn nữa, ngay cả bây giờ, hai người gọi cô ấy cũng không dừng xe đâu. Đúng vậy, chúng ta cứ từ từ đi theo chị ấy. Chị ấy bây giờ có chút không đúng, Kiều Mai Kim cũng đành phải chịu thua. Được, tiền có thể xui khiến tất cả. Người lái xe đồng ý với cái yêu cầu công nghệ thấp này. A Bỉ Tư vẫn nhìn chằm chằm Mạch Tiểu Miên. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở trại trẻ mồ côi một cách an toàn. Mạch Tiểu Miên dừng xe, bước ra, kéo cửa ghế sau, cúi người cẩn thận bế lấy thân thể lạnh ngắt của Tiểu Huy ra ngoài. A Bỉ Tư cùng với Kiều Mai Kim cũng đến bên cạnh. Chị dâu! Kiều Mai Kim đau lòng gọi cô. Mai Kim, em cũng tới rồi. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt vẫn bình thường, giọng điệu bình thường, như thường lệ liếc nhìn Kiều Mai Kim nhẹ nói. Chị dâu, đừng như vậy. Kiều Mai Kim khóc và ôm lấy cô. Chị hãy chấp nhận hiện thực đi, Tiểu Huy đã chết rồi. Mai Kim! Mạch Tiểu Miên có chút tức giận nói. Tiểu Huy chỉ là ngủ say thôi, làm sao có thể chết được, chị một lát nữa sẽ đánh thức nó. Mạch Tiểu Miên thấy gió mạnh cho nên vội vàng che đầu của Tiểu Huy, tiếp tục đi về phía trước vào bên trong. Kiều Mai Kim và A Bỉ Tư cũng đi theo sau, trái tim của bọn họ giống như có tảng đá lớn lè lên khiến cho họ khó thở. Tiểu Huy chết như vậy, không có cách nào cứu được. Sợ là Mạch Tiểu Miên sẽ tự trách mình rất nhiều. Cô ấy bây giờ đang chống đỡ bởi một niềm hy vọng mà từ chối chấp nhận sự thật. Một khi niềm hy vọng này cũng hoàn toàn tan vỡ, cô có thể sẽ không chịu được nổi. Đây có lẽ là cọng rơm cuối cùng để cứu mạng con lạc đà. Bọn trẻ nhìn thấy Mạch Tiểu Miên trở lại reo hò. Chị ơi, Tiểu Huy ngủ sau ca mổ à? Một đứa bé nhìn Tiểu Huy trong tay của Mạch Tiểu Miên và hỏi. Ừ, Tiểu Huy ngủ rồi, mau đánh thức cậu ấy dậy đi, đừng để cậu ấy ngủ quá lâu. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng vươn tay vỗ vai của Tiểu Huy. Tiểu Huy, em mau dậy đi. Chúng ta đã trở về cô nhi viện rồi. Mọi người đều ở đây. Em nhanh dậy chơi với mọi người. Một cô bé lớn tuổi thấy Tiểu Huy có chút kỳ lạ, đưa tay sờ thì giật mình lùi lại. Chị ơi, Tiểu Huy chết rồi. Tiểu Huy chết rồi. Những đứa trẻ khác đều đưa tay ra sờ. Thực sự là lạnh cả người. Sắc mặt của Tiểu Huy cũng là một màu trắng xám vô hồn. Tiểu Huy chết rồi, Tiểu Huy chết rồi. Mọi người đều nói, sau đó sợ hãi rời đi, lo lắng nhìn Tiểu Huy trong vòng tay của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cười, sắc mặt lại tái nhợt. Sao có Tiểu thể chết được? Chỉ là bé đang ngủ thôi, chúng ta mau gọi thằng bé dậy. Chị dâu. Kiều Mai Kim đau lòng tiến lên ôm lấy cô. Chị đừng như vậy nữa, em rất sợ. Mai Kim, chị có chuyện gì sao? Tại sao mọi người đều nói Tiểu Huy đã chết? Tiểu Huy không thể chết đâu. Nó đã được phẫu thuật, nó sẽ khỏe hơn, làm sao có thể chết được? Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm vội vàng ôm Tiểu Huy vào trong lòng tiếp tục bước đi. Dương Thu Hoài nghe tin vội vàng chạy ra. Cô cũng nhận thấy được sự khác thường của Mạch Tiểu Miên, vươn tay nói: Tiểu Miên, em mệt mỏi rồi, giao Tiểu Huy cho chị đưa nó đi ngủ. Mạch Tiểu Miên liền đưa Tiểu Huy cho cô và dặn dò: Tiểu Huy vừa phẫu thuật xong, chị đừng để thằng bé bị lạnh, nhớ đắp chăn cho nó. Được rồi, em yên tâm. Dương Thu Hoài cũng phối hợp mà gật đầu với cô. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu, nhìn Tiểu Huy trong vòng tay của Dương Thu Hoài lại duỗi tay ra, để em ôm nó một lát. Tiểu Miên, em mệt mỏi rồi, em về nhà đi, để chị chăm sóc cho thằng bé. Dương Thu Hoài nhẹ giọng nói: Chị dâu, chúng ta trở về đi, anh trai em còn đang chờ chị. Kiều Mai Kim vội vàng cầm tay Mạch Tiểu Miên thuyết phục. Mạch Tiểu Miên nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Tiểu Huy trong tay của Dương Thu Hoài liền gật đầu, lặng lặng đi theo Kiều Mai Kim ra khỏi cô nhi viện. Lúc này trông cô bình tĩnh như bình thường, nhưng đôi mắt của cô lại hoàn toàn trống rỗng, giống như một cái xác không hồn. Bản thân của cô cũng không cảm thấy đau lòng, nhưng tất cả mọi thứ lại dường như tê liệt. Kiều Mai Kim hỏi cô chìa khóa và liền lái xe. Mạch Tiểu Minh không phản đối, lặng lặng nghe theo sự sắp xếp của cô và ngồi sau xe. A Bỉ Tư ngồi cùng với Mạch Tiểu Minh. Tuy rằng Kiều Mai Kim rất hy vọng A Bỉ Tư có thể ngồi ở ghế lái phụ, nhưng sợ Mạch Tiểu Minh gặp tai nạn cho nên đành phải để bọn họ ngồi cùng nhau. Xe chậm chậm chạy về Hoàng Uyển số 1. Mạch Tiểu Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thực ra cô không nhìn thấy gì cả, bởi vì lúc này ngay cả mắt và não của cô đều là trống rỗng. A Bỉ Tư đau lòng nhìn cô, trong lòng của anh tự trách không kém gì Mạch Tiểu Miên. Anh lại nghĩ tới Kiều Minh Húc, anh cảm thấy sợ khi mổ cho Kiều Minh Húc. Nếu như thất bại, cô ấy có thể sụp đổ hoàn toàn, anh nên chịu trách nhiệm như thế nào? Dọc đường đi mọi người đều im lặng, cuối cùng cũng trở về Hoàng Uyển. Kiều Mai Kim đỗ xe, nhìn thấy anh trai ngồi ở ghế trước cửa, giống như đang đợi cái gì. Vợ, em về rồi à? Kiều Minh Húc nghe tiếng bước chân liền hỏi. Về rồi. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời, đến bên cạnh kéo tay anh. Em trở lại rồi, chúng ta vào thôi. Còn ai nữa sao? Kiều Minh Húc nghe thấy tiếng bước chân khác liền hỏi. Anh à, là em cùng với Bỉ Tư. Kiều Mai Kim lên tiếng rồi nói. Là Mai Kim sao? Kiều Minh Húc lúc này cũng ngửi thấy mùi hương đặc biệt của A Bỉ Tư, quay mặt về phía anh và nói. A Bỉ Tư, xin chào. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Kiều Mai Kim liền nói với Mạch Tiểu Miên. Chị dâu, chị vào nhà đi, em có chuyện muốn nói với anh trai. Được rồi. Mạch Tiểu Miên im lặng đi vào. Có gì mà bí hiểm như vậy? Kiều Minh Húc vươn tay gõ đầu của Kiều Mai Kim và hỏi. Anh à, chuyện lớn rồi. Kiều Mai Kim trầm giọng nói. Phẫu thuật của Tiểu Huy đã thất bại, thằng bé đã chết rồi. Chị dâu không thể nào chấp nhận được sự thật này, tâm thần chị ấy có chút rối loạn. Mấy ngày nay anh phải để ý đến chị ấy nhiều hơn, đừng để chị ấy xảy ra chuyện gì. Trái tim của Kiều Minh Húc khẽ chìm xuống. Làm sao có thể thất bại, không phải nó chỉ là một phẫu thuật nhỏ sao? Máu có vấn đề. Máu bên trong khác với bên ghi ở bên ngoài, cho nên không thể cứu vãn được tính mạng của Tiểu Huy, chứ không phải là do phẫu thuật của A Bỉ Tư có vấn đề đâu. Kiều Mai Kim cũng biết được từ miệng của A Bỉ Tư cho nên lên tiếng giải thích. Kiều Minh Húc khẽ cau mày. Chị dâu của em biểu hiện thế nào? Chị ấy luôn bác bỏ sự thật về cái chết của Tiểu Huy, đã đưa xác của Tiểu Huy về cô nhi viện rồi. Chị ấy còn khẳng định Tiểu Huy chỉ đang ngủ thôi. Thực ra, đây là loại bình tĩnh trước khi sụp đổ. Em sợ rằng chị ấy đột nhiên phát hiện ra sự thật thì sẽ suy sụp và tự trách mình. Kiều Mai Kim lo lắng cầm tay của Kiều Minh Húc và nói, những ngày này chị phải được quan tâm, anh hãy để ý chị ấy nhé. Kiều Mai Húc cảm thấy rất lặng lề, lo lắng cho cô rất nhiều. Anh vào gặp cô ấy, em muốn làm gì thì làm đi. Anh nói xong liền quay người muốn vào nhà, nhưng anh lại phát hiện mình không thể phân biệt được phương hướng. Anh, em giúp anh vào. Thế Kiều Minh Húc lảo đảo như vậy, lòng của Kiều Mai Kim lại đau như cắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh. Kiều Minh Húc được Kiều Mai Kim đỡ vào trong nhà. Vợ. Kiều Minh Húc lên tiếng gọi. Thiếu gia, thiếu phu nhân đi lên lầu rồi. Dì Trương ôm Tiểu Thuận và nói. nhìn thiếu phu nhân có vẻ không đúng, không biết là xảy ra chuyện gì. Kiều Mai Kim vội vàng đỡ Kiều Minh Húc lên lầu, vào phòng. Bạch Tiểu Miên quả nhiên đang ở trong phòng ngồi trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn mình ở trong gương. Vợ! Kiều Minh Húc có chút căng thẳng. Chồng, em đến đây. Bạch Tiểu Miên lười biếng láp lại anh nhưng cũng không hề đứng dậy. Anh, chị dâu, em về trước. Cảm thấy đây là không gian của vợ chồng bọn họ, Kiều Mai Kim liền lên tiếng chào tạm biệt cũng giúp bọn họ đóng cửa lại. Kiều Minh Húc sờ soạn, đến gần Bạch Tiểu Miên và khoác vai cô từ phía sau. Bạch Tiểu Miên vẫn im lặng. Vợ! Kiều Minh Húc cảm thấy trong lòng lặng trĩu, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Bạch Tiểu Miên không nhúc nhích. Cô nhìn Kiều Minh Húc ở trong gương, trái tim vừa bối rối vừa hoảng sợ. Cảm giác này cứ quấn quýt trong lòng khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Em mệt mỏi, để anh massage cho em. Kiều Minh Húc đặt hai tay lên vai của cô và xoa bóp. Bây giờ Kiều Tổng có khối tài sản khổng lồ đang xoa bóp cho em cảm thấy thế nào? Rất tốt. Bạch Tiểu Miên vẫn lười nói chuyện, vẫn chỉ là trả lời hời hợt. Em không thưởng cho anh sao? Kiều Minh Húc vẫn tận lực điều chỉnh bầu không khí. Anh muốn thưởng thế nào? Chà, em hôn anh. Kiều Minh Húc cúi xuống đưa má trước mặt của cô. Bạch Tiểu Miên hôn nhẹ lên má của anh. Môi của cô không như trước, ấm áp, mềm mại, mà có chút lạnh lẽo, không cảm giác được nhiệt độ. Kiều Minh Húc biết trong lòng của cô nhất định là đang đau khổ. Anh lại hôn lên môi của cô. Bạch Tiểu Miên hoàn toàn không có tâm trạng, như một con rối, mặc cho anh hôn cô mà không có phản ứng gì. Kiều Minh Húc lại đứng thẳng người tiếp tục xoa bóp cho cô. Vợ à, chúng ta cùng nhau đi tắm rửa và ngủ sớm thôi. Được. Bạch Tiểu Miên nhẹ nhàng đáp lại và đứng dậy. Cho dù Kiều Minh Húc không nhìn thấy cô, nhưng với sự quen thuộc của anh với cô, rõ ràng bây giờ cô như một con rối không hồn. Anh đột nhiên duỗi tay, vòng tay qua eo của cô và ôm chặt cô vào lòng, chấm đầu lên tóc của cô. Vợ à, nếu như em muốn khóc thì em cứ khóc đi có được không? Chồng, em không muốn khóc. Bạch Tiểu Miên hờ hững nói, sao phải khóc chứ, em không sao. Được, vậy chúng ta đi tắm rửa. Kiều Minh Húc cũng không biết phải nói với cô như thế nào. Bạch Tiểu Miên dìu anh vào phòng tắm, sau đó đổ nước đầy bồn rồi lại đỡ anh vào. Vợ, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi. Kiều Minh Húc ôm cô và nói, chồng à, anh tự làm đi, em không thích. Bạch Tiểu Miên hoàn toàn không có tâm trạng. Cùng nhau tắm đi, anh thích. Kiều Minh Húc nghĩ rằng từng có người nói tình yêu là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa những cảm xúc tồi tệ. Nếu hôm nay anh làm cho Bạch Tiểu Miên vui vẻ về thể xác thì tâm trạng của cô cũng sẽ theo đó mà giảm xuống hay sao? Bạch Tiểu Miên đành phải đồng ý, cởi quần áo và đi vào. Kiều Minh Húc ôm cô trong nước, tay bắt đầu không yên. Dù không có tâm trạng nhưng cuối cùng cô cũng đã bị anh khiêu khích và bắt đầu có phản ứng. Sau vài trận chiến, sự mệt mỏi khiến cho trái tim của cô tê liệt. Hai người từ phòng tắm trở lại giường, trong đầu của cô lại chợt hiện lên Tiểu Huy. Đôi mắt của thằng bé nhắm nghiền, thân hình lạnh lẽo của thằng bé, rồi lại nhớ tới nụ cười trước khi đi vào phòng phẫu thuật. Nước mắt của cô lưng tròng, cô ôm lấy Kiều Minh Húc, ở trong lòng của anh bắt đầu khóc. Lúc đầu thì là hơi lặng lẽ, nhưng sau khi Kiều Minh Húc vỗ vỗ vai cô thì cô lại đột nhiên khóc òa lên. Thấy cô rốt cuộc cũng khóc, trong lòng của Kiều Minh Húc cũng hơi giảm xuống lo lắng. Khi đau khổ đến tột cùng, con người của ta sợ nhất chính là không khóc được, mọi nỗi đau chôn chặt trong lòng, không trút ra được cảm xúc, kể cả về tinh thần lẫn thể xác. Bạch Tiểu Miên đã khóc rất lâu, khóc hơn một tiếng. Đã lau hết mười mấy cái khăn tay mà Kiều Minh Húc đưa cho cô. Đương nhiên, áo ngủ của Kiều Minh Húc cũng dính đầy nước mắt nước mũi, ngay cả chăn cũng không may mắn thoát khỏi. Cuối cùng Bạch Tiểu Miên cũng không khóc nữa mà ngủ thiếp đi. Ôm Bạch Tiểu Miên đang cuộn tròn trong tay, Kiều Minh Húc không nhìn thấy cô, cho nên trong lòng càng thêm đau đớn. Cô cho rằng cái chết của Tiểu Huy là do bản thân cô. Kiểu tự trách bản thân mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ khiến cô không thể nào thoát ra khỏi bóng tối trong một thời gian dài. Tất cả những chuyện này cũng chỉ có thể để cho cô từ từ đối mặt. Kiều Minh Húc cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Mạch Tiểu Miên có một giấc mơ, cô mơ thấy Tiểu Huy. Chị ơi, chị đừng buồn, Tiểu Huy đã đi đến một thế giới khác. Tiểu Huy cười ngọt ngào nhìn cô, hôn lên trán của cô. Chị à, em yêu chị, em đi đây, chị đừng khóc. Tiểu Huy. Cô vừa khóc vừa đưa tay muốn ôm lấy Tiểu Huy, lúc này mới phát hiện ra thằng bé đã hóa thành bong bóng và tan biến trong không trung. Tiểu Huy, Tiểu Huy. Mạch Tiểu Minh không ngừng gọi, cô bị đánh thức. Thấy Kiều Minh Húc đang ngủ say bên cạnh, cô mới nhận ra đó là một giấc mơ. Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Có phải Tiểu Huy đang nói lời chia tay với cô không? Tiểu Huy có tha thứ cho cô không? Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của cô. Cô sợ đánh thức Kiều Minh Húc đang ngủ say, cho nên cố lén tiếng khóc và lặng lẽ lau nước mắt. Cô nhìn chằm chằm Kiều Minh Húc. Không có tỷ lệ phẫu thuật nào thành công 100% cả. Tiểu phẫu của Tiểu Huy còn bị chết. Phẫu thuật của Kiều Minh Húc còn nguy hiểm hơn. Ngay cả giáo sư Rick có kinh nghiệm còn không dám mổ. Cảm thấy tỷ lệ thành công rất thấp. Chồng à, anh nhất định phải mổ sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại đau đớn.